Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 236. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đám người, không thiếu người đồng tình với Vương Phúc, nhưng hiện tại quần chúng xã viên đang kích động. Dưới tình hình này, thật sự không nên mở miệng để chọc mọi người tức giận châu nên ai nấy cúi đầu, môi mấp máy, rốt cuộc vẫn không dám lên tiếng. Cố Nguyệt Hoài cũng không chần chờ, tiến lên hai bước chắn trước mặt Vương Phúc. Dáng người cô không thấp, đứng ở trước người Vương Phúc gần như che chắn ông ta hết sức kỹ càng, ngược lại khiến các xã viên bắt lấy Vương Phúc hỏi thăm chuyện thiếu lương thực dần dần tắt tiếng, ánh mắt nhìn cô mang theo một chút khó chịu. Cố Nguyệt Hoài hoàn toàn không để ý tới ánh mắt của người khác, giọng nói chậm rãi. Các vị hẳn là cũng biết lai lịch của nhóm thanh niên trí thức xuống nông thôn này chứ? Thanh niên trí thức ở thủ đô, nghe nói trong đó còn có con trai của tỉnh trường. Thử hỏi, nếu như những người này xảy ra chuyện ở đại đội sản xuất đại lao từ của chúng ta, vậy chúng ta phải ăn nói như thế nào đây? Mọi người nhất định phải chất vấn bí thư chi bộ về chuyện thiếu lương thực vào lúc này sao? Huống chi, không nói đến gì khác, quan trọng là một người đang mất tích, là một mạng người sống sờ sờ đấy, mọi người chúng ta cũng hiểu rõ, họ đều là đồng chí tốt muốn phục vụ cho nhân dân. Vào lúc này bất kỳ người nào có lương tâm cũng sẽ không thể mặc kệ ngồi nhìn. Chúng ta phải đoàn kết lại, trợ giúp thanh niên trí thức. Giọng nói của Cố Nguyệt Hoài róc rách như suối, rơi vào trong tay người khác, lại có thể lay động lòng mọi người. Vương Phúc nhìn cô gái che chắn ở trước mặt mình, trong đôi mắt già nua tang thương lóe ra ánh sáng cảm kích. Ông ta đã quá mệt mỏi, lâu như vậy mà lần đầu tiên có người đứng ở trước mặt ông ta. Tiểu Cố là một đồng chí tốt, Trần Nguyệt Thăng đứng ở trong đám người, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Cố Nguyệt Hoài. Trong lòng tuôn trào cảm giác kỳ lạ đến khó tả. Giờ đây, cô không thích anh ta nữa, anh ta cũng đã kết hôn, hai người xem như người dưng ngược lối không còn cơ hội nào nữa. Trong khoảng thời gian này cuộc sống náo loạn ở nhà cũng đã mài mòn tâm trí anh ta, nhưng hết lần này đến lần khác lại nhìn thấy một Cố Nguyệt Hoài lay động lòng người đến vậy. Trong lòng anh ta chua xót, cắn cắn quai hàm, cao giọng nói. Đồng chí Cố nói đúng, đó là một mạng người sống sờ sờ. Hiện tại đang chờ chúng ta đi giải cứu. Những chuyện sau này để sau này hẵng nói, bây giờ chúng ta phải đoàn kết lại để đi tìm ngược. Nghe thấy Trần Nguyệt Thăng phụ họa, Cố Nguyệt Hoài lộ vẻ rừng rưng, cũng không có vẻ cảm kích nào. Lúc này, người nên cảm kích anh ta chính là Phan Nhược Nhân. Trong đám người, Cố Chí Phượng và Cố Đình Hoài cũng mở miệng phụ họa, kích động cảm xúc của các xã viên. Rất nhanh, một đám xã viên đều mang theo đèn bão đi ra ngoài tìm người, toàn bộ đại đội sản xuất đại lao từ cầm đèn đuốc sáng trưng, một số thanh niên trẻ tuổi thậm chí còn tổ chức đội ngũ lên núi tìm người. Dưới chân núi, Hoàng Thịnh nhìn đỉnh núi bị bóng tối bao phủ, siết chặt cổ áo. Anh Nam, chúng ta thật sự phải lên núi sao? Tống Kim An mím môi, không nói gì, mang theo đèn bão dẫn đầu dọc theo con đường nhỏ đi lên núi. Điền Tĩnh nhìn bóng lưng anh ta, cũng không nói một câu đã đi theo. Đối với cô ta mà nói, Phan Nhược Nhân cũng không quan trọng, nhưng có thể nhân cơ hội này để cùng Tống Kim An tiến thêm một bước hay không thì lại là điều quan trọng nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Thịnh nhíu mày thầm mắng một tiếng, cẩn thận nhìn thoáng qua hoàn cảnh tối đen, rồi kiên trì đi theo. Phan Nhược Nhân này, lúc ở thủ đô đã không phải dạng dễ đối phó. Sao nhập đội xuống nông thôn mà vẫn gây phiền toái cho người ta vậy? Phan Nhược Nhân, Nhược Nhân, Nhược Nhân cô ở đâu? Trả lời đi, trán Tống Kim An chảy mồ hôi hột, tim đập như trống, tìm được Phan Nhược Nhân càng chậm thì anh ta lại càng lo lắng. Lúc tới anh ta đã hứa là sẽ chăm sóc Phan Nhược Nhân thật tốt, lúc này mới tới chưa bao lâu mà người đã mất tích. Lúc này, trong núi truyền đến tiếng sói tru, Hoàng Thịnh sợ đến mất hồn, hai chân run rẩy nói. Anh Nam, chúng ta trở về đi, có sói, anh ta gắt gao nắm chặt lấy ống tay áo Tống Kim An, hàm răng run rẩy lập cập, nếu không phải là một mình không dám quay đầu lại thì anh ta đã sớm xuống núi. Vì một Phan Nhược Nhân, mà bản thân phải ở đây thì đúng là thiệt thòi lớn. Sắc mặt Điền Tĩnh cũng trắng bệch, nhưng hơi thở vững vàng, biểu hiện tốt hơn Hoàng Thịnh rất nhiều. Cũng không phải cô ta không sợ nhưng trong lòng biết rõ Tống Kim An là nam chính, là đứa con may mắn, cho dù tất cả mọi người gặp chuyện không may, anh ta cũng sẽ bình yên vô sự, đi bên cạnh anh ta là an toàn nhất. Tống Kim An nhíu mày, đưa đèn bão trong tay cho Hoàng Thịnh. Đừng sợ, Hoàng Thịnh run rẩy, lý trí đã gần vỡ vụn, sao có thể không sợ? Phan Nhược Nhân chắc chắn không ở trên núi, cho dù cô ta thật sự không muốn sống mà lạc đường trên núi. Hiện tại chúng ta đi tìm thì có lẽ đến chân của cô ta cũng không tìm được, đánh đổi bản thân có đáng không? Nghe vậy, Tống Kim An sửng sốt, điềm tĩnh nhìn Hoàng Thịnh, không nói gì, chỉ đứng sau Tống Kim An để biểu đạt lập trường của mình. Hoàng Thịnh ở trong sách cũng chỉ là một nhân vật bé nhỏ không đáng kể, xem như chó săn bên cạnh Tống Kim An, không có nhiều cảm giác tồn tại, nên suy nghĩ của anh ta cũng không hề quan trọng. Ngược lại, và lúc này nếu anh ta tự mình trở về, nhất định sẽ xảy ra chuyện. Tống Kim An vừa định mở miệng, chợt nghe phía sau cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân ồn ào. Hoàng Thịnh mừng rỡ qua đỗi, có người tới, anh ta nói xong, vội lớn tiếng hét to về phía phát ra tiếng động. Nơi này, chúng tôi ở chỗ này, có phải có người đến không? Có lẽ là nghe được giọng nói của anh ta, tiếng bước chân càng ngày càng gần, không bao lâu. Một nhóm thanh niên trẻ tuổi trong thôn đã cầm đèn bão từ trong con đường nhỏ lộn xộn xuất hiện. Có rất nhiều người, xua tan nỗi sợ hãi của Hoàng Thịnh, khiến anh ta có cảm giác sống sót sau tai nạn. Tuy rằng Hoàng Thịnh không nhận ra những người này, nhưng nhìn mặt thấy quen, bèn nói. Các anh tới tìm chúng tôi sao? Người cầm đầu lắc đầu. Cố Nguyệt Hoài đi tìm bí thư chi bộ, nói trong điểm thanh niên trí thức của mọi người có một nữ đồng chí không thấy đâu. Bí thư chi bộ bèn triệu tập các xã viên trong đội đi tìm người. Mà sao mọi người lại dám một mình lên núi? Quá nguy hiểm, Tống Kim An ngẩn ra. Cố Nguyệt Hoài, Hoàng Thịnh cũng có chút ngạc nhiên. Không phải Cố Nguyệt Hoài và Phan Nhược Nhân không hợp nhau sao? Sao còn hỗ trợ tìm người? Nhưng cô ta cũng thông minh, biết tìm bí thư chi bộ. May quá, anh Năm à, chúng ta đi theo mọi người đi, nhiều người cũng an toàn. Tống Kim An yên lặng gật đầu, vẻ mặt anh ta phản chiếu trong bóng tối không thấy rõ, không biết đang suy nghĩ điều gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điền Tĩnh đứng ở phía sau Tống Kim An, nghe thấy anh ta nhắc đến cái tên Cố Nguyệt Hoài, trong lòng nặng trĩu, không khỏi dùng sức cắn môi. Vốn dĩ lần này còn muốn lúc này có thể làm quen với Tống Kim An nhờ Phan Nhược Nhân, không ngờ vẫn thất bại trong gang tấc. Cô ta chỉ nghĩ đến việc theo Tống Kim An đi tìm người, lại không nghĩ đến việc đi tìm bí thư chi bộ hỗ trợ, lại để Cố Nguyệt Hoài nổi bật rồi. Mấy người lại dọc theo đường núi đi rất xa, bọn họ đông người, động tĩnh cũng lớn, nhưng ngược lại không có sói hoặc lợn rừng nào không có mắt mà chạy ra góp vui. Lúc trời tờ mờ sáng, áo quần trên người đều đã bị sương sớm thấm ướt. Trong đám người có người nói, chúng ta về đi, tìm cả đêm rồi. Không chừng ở dưới chân núi đã tìm được người. Tống Kim An nhíu mày, nhìn rừng sâu núi thẳm ở xa xa, rốt cuộc không nói ra lời tiếp tục tìm người. Điền Tĩnh nói, thanh niên trí thức Tống, đi thôi, chúng ta trở về xem thử. Hoàng Thịnh cũng đờ, em đấm vào bàn chân nhức mỏi, nói. Về đi, đi cả đêm đã mệt xê, hát, ế, tê rồi, hôm nay còn làm việc như thế nào được. Tống Kim An thở dài. Trong con người màu nâu hiện lên một tia bất đắc dĩ, rồi cũng gật đầu. Đoàn người đều thở phào nhẹ nhõm, nhao nhao đi về phía đường xuống núi, đường trở về hiển nhiên nhanh hơn rất nhiều, đợi đến khi đi tới chân núi, trời đã sáng. Hôm nay trong đội được nghỉ lễ dài hạn, bờ ruộng cũng không có xã viên nào đi làm. Mọi người mới vừa trở lại thôn, chợt nghe có người hô. Tìm được thanh niên trí thức Phan rồi, cách chương.